Nhân sinh hung hãn, chương 112, ai tới đều vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp hội mọi người thất kinh. Hành gia vừa ra tay đã biết có hay không? Đây là muốn cùng Vương Vân Kiệt ăn thua đủ à, người kia là ai? Can đảm này cũng lớn quá rồi đó. Vương Vân Kiệt nói ra như vậy mà nói chính là muốn ăn đòn. Bất quá người này còn hết sức lý trí. Nếu như là lời của ta, không nói hai lời đi tới chính là ngừng lại mãnh đánh. Ta biết rồi, người nọ là knock out Hàn Lục thanh niên. Ta nhớ được mặt trên truyền đạt văn kiện, chính là để hiệp hội đem thanh niên này thu vào hiệp hội bên trong. Lai lịch không nhỏ, nhìn này Vương Vân Kiệt nói thế nào? Mọi người chỉ dám khe khẽ bàn luận. Này Vương Vân Kiệt rất là hẹp hòi. Trả thù tâm rất mạnh, có lúc với ngươi nở nụ cười, sau lưng là có thể cho ngươi dùng vấp. Viên Quang lúc này nhức đầu. Lâm lão sư, Vương chủ ủy say rồi. Quên đi, quên đi. Nói láo, ngươi nói quên đi thì thôi. Vậy nếu là đem người giết đi, có phải là cũng coi như. Đời ta ghét nhất chính là sự tình không có phát sinh trên người tự mình, liền chỉ biết là nói quên đi người. Lâm Phàm tức giận nói. Ngươi người này làm sao như thế quật. Viên Quang có chút không vui. Vương chủ ủy uống nhiều rồi. Nói chuyện không giữ mồm giữ miệng. Liền không thể hiểu được một hồi. Lâm Phàm cười ha ha. Dựa vào cái gì lý giải hắn. Hôm nay đem lời vứt nơi này. Không quan tâm ai tới nói giúp. Chỉ cần không xin lỗi. Cũng đừng nghĩ từ nơi này cửa đi ra ngoài. Gần cổ lên Vương Vân Kiệt. Trực tiếp tránh mở Viên Quang. Lâm Phàm một ngón kia để hắn thanh tỉnh không ít. Nhưng xung quanh nhiều người như vậy hắn có thể không ném nổi mặt. Lão tử hôm nay liền không xin lỗi. Liền đứng ở chỗ này. Nhìn ngươi có thể làm gì ta. Hiện trường tràn ngập mùi thuốc súng. Viên Quang một mặt bất đắc dĩ. Chuyện như vậy. Hắn không muốn trêu chọc, nhưng bây giờ tình huống này rất là không ổn. Vương Vân Kiệt tính khí hắn là biết đến, sẽ không ở trước mặt người thấp đầu. Vưu chung quanh còn nhiều người như vậy, muốn để hắn nói xin lỗi, còn khó hơn lên trời. Đây là thế nào? Giang Phi đi ngang qua này bên trong, liền nghe được bên trong cãi nhau. Vừa tiến đến, lập tức trợn tròn mắt. Lâm đại sư làm sao cùng Vương chủ ủy cãi vả? Lão Giang ngươi mau tới. Không đè ép được, không đè ép được. Viên Quang hô, việc này làm một không được. Vẫn đúng là có thể có chuyện a, các ngươi đừng chụp. Đừng chụp, người vây xem chung quanh. Có lấy điện thoại di động ra quay chụp tình huống hiện trường. Nếu như truyền đi, ảnh hưởng khẳng định không tốt. Nhưng chuyện này hắn cũng không ngăn cản được a, trong tay còn tha duệ Vương chủ ủy. Đây nếu là buông tay, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Giang Phi hỏi, Lâm đại sư, đây là thế nào, mọi người đều là đồng nghiệp, có việc dễ bàn, không nên tức giận. Sau đó nhìn thấy đứng ở Lâm Phàm phía sau cái kia chút cụt tay học sinh, có viền mắt đỏ chót. Giang Phi trong lòng thật giống có thể đoán được một ít chuyện. Lâm Phàm tức giận nói. Vương Vân Kiệt nói ta những học sinh này là người tàn phế. Không có tư cách luyện võ. Ta ngược lại thật ra muốn biết. Ai cái quái gì vậy cho hắn dũng khí này nói ra câu nói này. Giang Phi vừa nghe. Sắc mặt có chút không vui. Vương Vân Kiệt làm sao có thể nói ra lời nói như vậy. Cái này còn có thể là hắn lời nói ra mà. Đây nếu là truyền đi, có biết sẽ tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Hôm nay vô luận như thế nào, cũng phải nói xin lỗi ta. Lâm Phàm nói rằng, Vương Vân Kiệt gầm hét lên. Lão tử thích mềm không thích cứng. Muốn để ta xin lỗi. Người nhất định chính là đang nằm mơ. Giang Phi đau đầu cực kỳ. Vương chủ ủy xin người chú ý hình tượng. Chuyện này vốn là ngươi sai rồi. Ngươi nên hướng về những đứa trẻ này xin lỗi. Đạo mẹ của ngươi. Vương Vân Kiệt vẫn không có mắng xong. Đột nhiên thảm kêu một tiếng. Ta để cho ngươi thích mềm không thích cứng. Hôm nay liền để cho ngươi ăn chút cứng rắn. Lâm Phàm trực tiếp một cước đạp lên. Vẫn nắm kéo Vương Vân Kiệt, Viên Quang càng bị liên lụy đến. Ngươi dám đánh ta. Vương Vân Kiệt bị đạp phải trên mặt đất. Hỏa khí cũng tới. Lâm Phàm không nói hai lời. Chép lại giày. Chính là hướng về Vương Vân Kiệt trên mặt vỗ tới. Hắn hôm nay mặc là nhàn nhã giày. Quất, cũng là rất đau. Bộp một tiếng, rất là vang dội. Người vây xem đều sợ ngây người. Tốt, đánh tốt. Không biết là ai kêu tốt một tiếng. Thế nhưng càng nhiều người muốn lên tiền lạp giá. Này cũng gọi chuyện gì a? Làm sao lại động thủ? Đều đừng kéo. Ai kéo? Đừng trách ta với ai trở mặt. Lâm Phàm chuyển qua đầu. Ngữ khí cứng rắn. Cái kia nghiêm túc khuôn mặt trực tiếp đám đông chân bước dọa dừng lại. Mọi người vẫn đúng là bị Lâm Phàm dọa sợ. Bọn họ bây giờ biết người nọ là ai. Knock out Hàn Lục cao thủ. Thực lực nhưng là rất lợi hại a, có ai năng lực đi tới a? Ta để cho ngươi thích mềm không thích cứng. Người muốn vì chính mình lời đã nói ra phụ trách. Hắn quản Vương Vân Kiệt là lai lịch gì? Khẩu bên trong vô đức. Đã cho quá cơ hội. Chính mình không quý trọng. Cái kia liền phải trả giá thật lớn. Quản hắn là thân phận gì hoặc là lai lịch gì? Đánh chính là đánh. Này hiệp hội lui cũng là lui. Lão tử không có để ở trong lòng. Vương Vân Kiệt là có chút năng lực. Nhưng bây giờ bị Lâm Phàm nhấn trên mặt đất trên. Ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Đáy giày trực tiếp đánh ở Vương Vân Kiệt trên mặt. Rung động đùng đùng. Thấy máu. Người chung quanh kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lâm Phàm trong tay cường độ không nhỏ. Liền này một hồi thời gian. Trực tiếp hít đến mấy lần. Có nói xin lỗi hay không? Lâm Phàm hỏi. Vương Vân Kiệt giận dữ hét. Ta thảo rời ạ, đùng. Giang Phi gấp trực truyền. Lâm lão sư, không thể đánh, thật sự không thể đánh. Viên Quang càng là gấp trực tiếp cho phó hội trưởng gọi điện thoại. Chuyện này bọn họ không năng lực giải quyết a, chỉ có thể tìm phó hội trưởng. Lần này thật là xem như là xảy ra chuyện lớn. Giang Phi nói rằng, biết trong phòng ăn đánh nhau người, càng ngày càng nhiều. Thật nhiều đều là từ bên ngoài chạy tới. Khi thấy là Vương Vân Kiệt bị người nhấn trên mặt đất trên cầm giày đánh mặt thời điểm. Mỗi một người đều dọa bối rối. Người này cũng quá hổ đi. Liền Vương Vân Kiệt cũng dám đánh. Này trong hiệp hội lúc nào từng có như thế hổ người. Dừng tay. Quách hội phó vội vã tới rồi. Vừa ở văn phòng nghỉ ngơi. Nhận được điện thoại thời điểm. Nhất thời nổi giận, đây đều là muốn lên ngày không được lại vẫn trong hiệp hội động thủ. Quách hội phó đến rồi. Mọi người chung quanh có lặng lẽ đưa điện thoại di động cất đi. Quách hội phó nhìn thấy trước mắt một màn. Nhất thời cuống lên, làm sao sẽ loạn thành bộ dáng này. Sau đó quát, tất cả dừng tay cho ta. Giang Phi lập mã lạp Lâm Phàm. Đừng đánh, Quách hội phó đến rồi. Viên Quang cũng là lập tức kiểm tra Vương Vân Kiệt tình huống. Sắc mặt này đỏ chót một mảnh. Bất quá hắn biết không quá đáng lo. Những này huyết đều là máu mũi. Chịu bị thương ngoài ra. Các ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Có còn hay không một chút tổ chức tính? Giang Phi, Viên Quang, còn có các ngươi làm ăn cái gì không biết? Cứ ở bên cạnh nhìn. Quách hội phó quát. Thật là vô pháp vô thiên. Vương Vân Kiệt đứng lên. Lau máu mũi. Chỉ vào Lâm Phàm. Lão tử muốn giết chết ngươi. Quách hội phó cả giận nói. Câm miệng. Tất cả theo ta tới đây. Quách hội phó rất tức giận. Chuyện như. Phát hiện vật phẩm lụm. Vậy trước đây tuy rằng cũng từng có. Nhưng cũng đã là rất sớm chuyện lúc trước. Nhưng bây giờ không nghĩ tới lại xảy ra. Hơn nữa một người trong đó vẫn là hôm nay vừa gia nhập hiệp hội người mới. Đây hoàn toàn chính là không đem hiệp hội để ở trong mắt. Đứng lại, hôm nay ta lời cũng đã thả nơi này. Muốn không xin lỗi, nếu không liền cho ta nằm ngang đi ra. Lâm Phàm nói rằng, CMN, Mãnh Nhân, đây cũng quá mạnh đi. Quách hội phó đến rồi, đều không nể mặt mũi. Phục rồi, ta là thật phục rồi. Này huynh đệ chân hán tử, sau đó hiệp hội liền phục hắn, đều chuẩn bị đi quách hội phó. Nghe nói như thế, biến sắc, ngữ khí có chút không vui. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhất định phải đem sự tình náo động đến không thể tách rời ra đúng hay không? Lâm Phàm hấp hối không sợ. Ta không muốn làm gì. Cũng không muốn náo động đến không thể tách rời ra. Thế nhưng hắn hôm nay nhất định phải xin lỗi. Ngươi, quách hội phó không lời nào để nói. Ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Cách chương.